mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, tìm người 6, Thất Cang, lại đánh chết mấy chục chỉ tang thi, có trận khai tạp vị, bọn họ toàn thân tốt nhất vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá 100 nhiều chỉ tang thi chỉ còn lại có một nửa. Lúc này tang thi đàn bên trong không khí rõ ràng biến bất đồng đứng lên. Hơn nữa nguyên bản còn tại không ngừng hướng Trương Duyệt phương hướng dũng. Cư nhiên dừng công kích, sau đó đứng ở đi qua một bên cúi đầu. Tựa hồ ở nghênh đón cái gì đã đến dường như, hình dáng này trường hợp, bình thường ở mặt thế tiên chỉ có cấp thấp nhân vật đối cao cấp nhân vật đã đến khi sở tỏ vẻ tôn. Kính, không nghĩ tới tang thi lý cư nhiên cũng sẽ có. Đại gia không khỏi kinh ngạc lên dừng trên tay công kích động tác. Liền ngay cả Trương Duyệt cũng có chút kinh ngạc trừng lớn mắt. Giống, một đạo tang thi cao giống tiếng vang lên. Này thanh âm rõ ràng cùng khác tang thi giống không giống với. Thanh âm đại không nói, còn phi thường dày thực, đem chỉnh tầng lầu 3 đều chấn động. Cũng theo này nói cao tiếng hô, một cái tang thi theo thi đàn chung đi ra, ở tang thi đàn vây quanh chung, bỗng nhiên biến thành một cái người khổng lồ. Không, là một cái to lớn tang thi. Ân, phòng ngự hệ tang thi. Trương Duyệt thấy rõ ràng sau kinh ngạc nói, phòng ngự hệ. Thẩm Nhiên nghi hoặc xem nàng. Trương Duyệt gật đầu một cái. Đối, loại này tang thi phòng ngự tính rất cao. Có thể nói là đao thương bất nhập cái loại này. Khó đối phó, đại gia cẩn thận một chút, đối tang thi có một điểm hiểu biết. Đại gia cảnh giác tiếp tục khai chiến. Ta trước dùng dị năng khiên chế trụ thế nào chỉ tang thi. Lý Húc ngươi phối hợp bọn họ trước đem phổ thông tang thi thanh lý, Trương Duyệt nói, hảo chiến. Đấu kế hoạch theo phòng ngự tang thi xuất hiện bắt đầu thay đổi. Giống, to lớn tang thi lại cao giống lên một tiếng hướng tới Trương Duyệt chạy tới. Trương Duyệt ánh mắt nhất ngưng, đến vừa vặn, sau đó đối với nó liền sử cái đóng băng thuật đi qua. To lớn tang thi đông lại, thầm lắc mình ngã đi qua. Ở tang thi đàn lý lung lay mấy hoảng, sau đó lại cấp tốc vọt đến bên kia, tang thi bị hắn hấp dẫn đi qua, Lý Húc chạy nhanh dùng tường đất ngăn chặn chúng nó đường lui. Đem chúng nó cùng to lớn tang thi khoảng cách khai đi. To lớn tang thi không biết chính mình bị cách ly, đại lực giải khai Trương Duyệt cái kia đóng băng tiếp tục hướng tới nàng nhào tới. Trương Duyệt cấp tốc lui về phía sau vài bước. Kéo ra cự ly nhiên sau lại một cái phong thuật quang đi qua bắt nó đông lại. Không là bọn hắn không nghĩ giết kia chỉ to lớn tang thi. Bên cạnh còn có vài mười chỉ phổ thông tang thi tại kia cản trở. Không trước bắt bọn nó đánh chết. Ở phần đông tang thi đàn lý tưởng cầm to lớn tang thi thủ cấp cũng không dễ dàng. Cho nên bọn họ mới có thể ngăn cách chúng nó. Dẫn đầu sát xong rồi phổ thông tang thi sau đó lại hợp chúng lực cùng nhau bắt to lớn tang thi. Phổ thông tang thi không khó sát, hơn nữa lại là ở Thẩm Nhiên nhanh hơn tốc độ dưới tình huống. Ở to lớn tang thi phá tan Trương Duyệt thứ 7 cái đóng băng kỹ năng khi. Rốt cục bắt bọn nó toàn bộ đánh chết ở, thi thể xếp thành nhất toàn núi nhỏ, dầm to lớn tang thi lại phá tan đóng băng, toái điệu khối băng điệu đầy đất đều là. Tang thi cũng lại một lần nữa hướng Trương Duyệt nhào tới. Trương Duyệt xoay người nhất trốn, không bị phốc chung, bất quá chờ nàng đứng vững chân tưởng lại sử dụng dị năng khi. To lớn tang thi lại giống chỉ con quay giống nhau, cấp tốc xoay tròn hướng nàng công kích đi lại. Trương Duyệt chấn động, chạy nhanh cấp tốc né tránh, rất nhanh nàng phía trước sở đứng cái kia địa phương, vốn đang có mấy chương té trên mặt đất hậu ghế. Bị to lớn tang thi sau khi trải qua, này ghế dựa đã bị tảo ra vài thước chỗ, lại đánh vào cạnh tường vỡ thành thất khối bát khối. Quả nhiên biến dị tang thi đều không đơn giản, nếu không là vừa rồi chính mình tránh nhanh, này hội phỏng chừng cũng sẽ bị chàng không nhẹ, bất quá kia tang thi cũng sẽ không nhường nàng có nhiều lắm thở dốc cơ hội. Đã lại xoay tròn đi lại, nó cũng mặc kệ trên đường có hay không gây trở ngại vật. Hơn nữa cho dù có gây trở ngại vật, ở nó sau khi trải qua, này gây trở ngại vật không phải vỡ thành cặn bã cũng sẽ lạn bất thành hình. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.